Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 661, Thổ Địa Miếu. Vừa vặn suy tư một giây đồng hồ, Tiền Thương Nhất liền làm ra quyết định, rời đi nơi này, không quản Trương Văn Thạch cùng bàng Oánh Tú, chỉ đem Trương Tài Khứ rời đi, làm như vậy không phải tối ưu biện pháp giải quyết, Tiền Thương Nhất không biết. Nhưng không hề nghi ngờ đây không phải thứ hai đếm ngược chênh lệch biện pháp giải quyết. Trở lại trước giường, hắn đem Trương Tài Khứ ôm lấy. Ngoan, chúng ta muốn đi. Hắn đối Trương Tài Khứ nhẹ nói một câu. Tiếp theo dùng Hồng Anh Thương đem chăn chắp lên. Đi tới phía trước cửa sổ. Hắn không có lập tức đem cửa sổ mở ra, mà là cẩn thận lắng nghe. Tiếng bước chân, nghe được, muốn tới nơi này đã đến rồi sao? Tiền Thương Nhất ở trong lòng tính toán, xác nhận bên ngoài không có người về sau, hắn mới chậm rãi đem cửa sổ mở ra. Ngoài phòng, đen như mực, nhẹ nhàng leo ra về phía sau. Tiền Thương Nhất dán chặt lấy vách tường, cửa mở thanh âm từ trong phòng truyền ra. Nghe được thanh âm này, Tiền Thương Nhất lập tức tăng nhanh rời đi bước chân. Hắn dựa vào trong trí nhớ Ninh An thôn phương hướng lối ra tiến lên. Bởi vì dưới chân đều là đường đất, cho nên không cần lo lắng đi đường sẽ phát ra quá lớn tiếng vang. Rời đi thời điểm hắn vẫn như cũ có lưu ý trong phòng động tĩnh. Trong phòng không có truyền ra có thể làm cho hắn gây nên chú ý tiếng vang. Hiển nhiên, hắn rời đi đối Ninh An thôn thôn dân đến nói cũng không có cái gì quá không được. Mượn bóng đêm yểm hộ, Tiền Thương Nhất rất nhanh liền tới đến Ninh An thôn cửa ra vào. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, toàn bộ Ninh An thôn có vẻ đặc biệt yên tĩnh tường hòa. Căn bản không giống như là có quỷ quái dáng vẻ. Vừa đi ra Ninh An thôn không đến 100 mét, phía trước trên sơn đạo ngổn ngang lộn xộn nằm tầm 10 cỗ đốt cháy khét thi thể. Hôi thối tràn ngập trong không khí. Lúc này, Trương Tài Khứ mở ra hắn đôi mắt to sáng ngời. Tên này hơn 2 tháng lớn hài nhi tựa hồ ý thức được cái gì. Tiền Thương Nhất cau mày, ngừng thở, sau đó chạy tới, tiếp tục hướng phía trước đi mấy trăm mét, phía sau đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phảng phất Ninh An thôn đã biến thành địa ngục, sinh hoạt ở trong đó thôn dân thì đang tiếp thụ địa ngục 18 tầng hình phạt. Không có dừng lại, kiên định hướng về phía trước, thương này thật là nặng, chấm ngoặc kép. Nếu như không phải tham diễn phía trước địa ngục điện ảnh có cho ra nhắc nhở tin tức, Tiền Thương Nhất nhất định sẽ không đem cái này Hồng Anh thương tùy thân mang theo. Dù cho nó là viên trường thanh mang tính tiêu chí vũ khí, chỉ từ lực sát thương tới nói, cái này vũ khí đúng là muốn so Tiền Thương Nhất quen thuộc sử dụng dao găm mạnh hơn. Nhưng vấn đề ở chỗ, Tiền Thương Nhất cũng sẽ không sử dụng trường thương các loại vũ khí lạnh. Hắn sinh ra ở xã hội hiện đại, mãi cho đến bị địa ngục điện ảnh chọn chúng cho đến. Đều chưa từng có học võ ý tưởng, cho dù ở bị địa ngục điện ảnh chọn chúng về sau. Hắn thường ngày cũng nhiều là rèn luyện thân thể, đề cao mình sức chịu đựng cùng sức bật, đồng thời điều chỉnh chính mình làm việc và nghỉ ngơi, để cho mình có thể một mực duy trì tại bình thường tiêu chuẩn. Tuy nói mỗi một bộ điện ảnh kết thúc về sau đều sẽ toàn thân khôi phục. Bất quá tại tham diễn phim mới phía trước, địa ngục điện ảnh cũng sẽ không duy trì diễn viên thân thể hoàn hảo. Bởi vậy cho dù ở trong cuộc sống hiện thực, vẫn cần thiết phải chú ý bảo vệ mình. Sau đó, thẳng đến tham diễn bộ phim này phía trước, Tiền Thương Nhất mới tiếp xúc tương quan nội dung. Coi như hắn học được rất nhanh, lại bởi vì kiên trì rèn luyện. Thân thể cũng có thể thích ứng, khả thi ở giữa quá ngắn, duy nhất có thể làm chuyện cũng chỉ có lâm trận mới mài gươm. Bởi vì thời gian quá ít nguyên nhân, vì thế, Thiên Giang Nguyệt còn dùng trao đổi cát xê thời gian tiến hành càng thâm nhập học tập. Từ vừa mới bắt đầu, trao đổi cát xê kéo dài thời hạn thời gian cũng không phải là để dùng cho diễn viên hưởng thụ dùng. Phàn nàn thì phàn nàn. Tiền Thương Nhất như cũ mang theo trường thương tiếp tục tiến lên. Vì tiện cho mang theo, Trương Tài Khứ bị hắn cột vào trước người. Tuy là hắn ngay từ đầu cũng có nghĩ qua cột vào trên lưng. Dạng này đối với mình đến nói dễ dàng hơn. Bất quá đối với vừa vặn hơn 2 tháng hài nhi đến quá nguy hiểm. Bởi vậy đành phải thôi. Đi không bao lâu, phía trước xuất hiện một cái lối rẽ. Hai con đường không có quá lớn khác biệt. Một cái phía bên trái, mặt khác một cái phía bên phải. Do dự một hồi, Tiền Thương Nhất lựa chọn kia một cái phía bên phải đường. Hắn đi không bao lâu, lại gặp mười mấy bộ đốt cháy khét thi thể. Những thi thể này hình dạng cùng vị trí tựa hồ cùng vừa rồi đồng dạng. Ta lại trở về rồi sao? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến chính mình vừa xuyên qua hai cái khác nhau Ninh An thôn. Tình huống hiện tại tới sao mà tương tự? Đã như vậy, kia nằm dưới đất xác chết cháy đến tột cùng là nơi nào người đâu? Là cùng Trương gia đội ngũ đồng dạng, theo nơi khác tới thương khách. Còn là nói, những người này vốn chính là Ninh An thôn người, chỉ bất quá đã sớm chết đi. Nếu thật sự là dạng này, kia phía trước tại Ninh An thôn gặp phải lại là cái gì? Quỷ hồn trang phục thôn dân. Vô số nghi vấn theo trong đầu hiện lên. Nếu như phải sâu nhập giải khai trong đó bí ẩn, Tiền Thương Nhất thế tất yếu trở lại Ninh An thôn. Không hề nghi ngờ, trở về mang ý nghĩa nguy hiểm. Có thể hay không bảo hộ Trương tài khứ còn là tiếp theo. Mạng của mình cũng có khả năng sẽ ném ở nơi đó. Trầm tư liên tục, Tiền Thương Nhất vẫn chọn rời đi. Hắn là một cái rất hiện thực người. Chính mình có bao nhiêu cân lượng, hắn một mực rất rõ ràng. Trở về Ninh An thôn có bao nhiêu khả năng sống sót tính chất. Tiền Thương Nhất cho rằng tại 30% tả hữu. Theo bộ điện ảnh trước bên trong có thể phát hiện, tại khổng lồ điện ảnh thế giới bên trong, có thật nhiều nguy hiểm cũng có thể không đi đụng vào. Nói cách khác, chỉ cần chủ động lẩn tránh, hoàn toàn có năng lực không cùng những nguy hiểm này gặp nhau. Tựa như cầm tới Sadako băng ghi hình về sau không tuyển chọn quan sát, mà là trực tiếp tiêu hủy, cũng chính là cái gọi là người bình thường hành động. Nhưng nếu như nhất định phải nếm thử, như vậy địa ngục điện ảnh cũng cho phép. Sở dĩ có loại này khác biệt, Tiền Thương Nhất cho rằng nguyên nhân tại tỷ lệ sống sót phía trên. Địa ngục điện ảnh không đề cử diễn viên đi chủ động mạo hiểm, bởi vì tỷ lệ sống sót quá thấp. Đương nhiên, lại bởi vì tỷ lệ sống sót quá thấp, cho nên cũng vì sống sót diễn viên cung cấp phong phú ban thưởng. Vô luận là mấy tiến diễn viên, đều là người, tại đối mặt đủ loại không biết tồn tại, lực lượng kinh khủng thời điểm, người trừ trốn, không có rất tốt ứng đối phương pháp, bởi vì có thể cả hai tồn tại không gian đều không phải một cái chiều không gian. Bình tĩnh mà xem xét, nhiều có thể kéo dài hơi tàn phương pháp đều có thể về lại dẫm nhằm cứt chó loại này bên trên. Cẩn thận hồi tưởng phía trước điện ảnh, dùng Tân Hải Cao Trung này một bộ điện ảnh làm thí dụ. Nếu như không có địa ngục điện ảnh cung cấp vỡ vụn thời gian đạo cụ này, như vậy Tiền Thương Nhất căn bản không có còn sống sót khả năng. Đổi thành cái khác người bình thường cũng giống vậy, cường đại hơn nữa cũng chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Tuyệt không loại thứ hai khả năng. Như vậy, địa ngục điện ảnh không đề cử diễn viên đi tham gia này một ít kịch bản nguyên nhân liền rất rõ ràng. Nó cũng sẽ không cung cấp còn sống sót nhất định phải điều kiện. Đồng lý, tuy là Tiền Thương Nhất trở về Ninh An thôn đi tìm kiếm chân tướng trong đó một chuyến này động lộ, tuyến cũng không có bị hạn chế, nhưng không có nghĩa là hắn nhất định có sống sót cơ hội. Có khả năng hẳn phải chết. Tiến lên đường có vẻ phá lệ gian nan. Lần này, đốt cháy khét thi thể không còn xuất hiện. Thế nhưng là đường, như cũ tại lặp lại. Vì thế, Tiền Thương Nhất còn tại ven đường lưu lại một ít đánh dấu. Lần nữa trở lại ngã tư thời điểm. Đánh dấu nhưng không thấy. Đến tột cùng là chính mình đi tới một cái con đường mới miệng. Còn là nguyên bản đánh dấu bị cái gì lực lượng cho xóa đi. Chỉ dựa vào mắt thường căn bản là không có cách phân biệt. Chẳng lẽ nói, hai con đường này đều không phải rời đi đường. Chân chính đường ra bị che giấu. Tại còn lại địa phương, Tiền Thương Nhất thấp giọng nói. Hắn không tiếp tục tiến lên, mà là tỉ mỉ quan sát tình huống chung quanh. Không sai, không có thu hoạch, hắn không hề từ bỏ, mà là rời đi nguyên bản con đường. bắt đầu ở chung quanh rừng rậm bên trong tìm kiếm. 10 phút trôi qua, tại rừng rậm bên trong, rốt cục bị tiền thương nhất phát hiện một cái đáng giá chú ý địa phương. Kia là một cái dấu ở rừng rậm ở giữa thổ địa miếu. Bởi vì không có người quản lý, cho nên có vẻ 10 phần cũ nát. Tiền thương nhất đem thổ địa miếu chung quanh cỏ dại hướng bên cạnh ép, để cho mình nhìn càng thêm rõ ràng. Thổ địa miếu bên trong bày đặt một cái thổ địa công tượng đất. Hình tượng là một vị hơn 60 tuổi phúc hậu lão giả. Biểu hiện trên mặt hiền lành, cái cằm chỗ râu bạc trắng rủ xuống tới ngực. Tay phải cầm một cây long trượng, mặc trên người một kiện nền đỏ bạch bên trường bào. Trường bào bên trên thêu lên cắt tường như ý hoa văn. Chỉ là hiện tại này một tượng đất bên trên hiện đầy cho bụi. Thậm chí có một ít địa phương bắt đầu biến thành màu đen. Liền thổ địa công tượng đất đều là loại này nghèo túng thất vọng cảnh tượng. Lại càng không cần phải nói bày đặt trên mặt đất cống phẩm. Chẳng lẽ nói, tiền thương nhất nhìn chằm chằm thổ địa công tượng đất, trong lòng có một cái ý nghĩ. Hắn theo mang theo lương khô bao khỏa bên trong lấy ra một khối thô giáp bố. Phía trước tại thu thập thời điểm, bởi vì loại này phải rách rất nhẹ, cho nên thuận tay liền đặt ở trong bao. Không nghĩ tới bây giờ còn có chút tác dụng. Đương nhiên, dù cho không có khối này bố cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cùng lắm thì dùng quần áo chính là. Trước tiên bốn phía nhìn một lần xác nhận không có rõ ràng nguy hiểm về sau. Tiền thương nhất lại xoay người bắt đầu lau thổ địa công tượng đất. Từ trên xuống dưới, mỗi một chi tiết nhỏ bộ vị đều không có bỏ qua. Viên trường thanh hôm nay gặp tai ách, rơi vào nơi đây, có nhiều bất kính, lại bởi vì đường xá vội vàng, chưa mang hương hỏa cung phụng, chỉ có một ít bánh tráng dâng lên, mong rằng thổ địa công công thứ lỗi. Nói đến đây, tiền thương nhất lấy ra một khối bánh tráng đặt ở thổ địa công trước người bát bên trong. Tiếp theo hai tay của hắn chắp tay trước ngực, khom người chào, nếu là có thể bình yên rời đi nơi đây. Hắn ngày nhất định có thâm tạ, khẩn cầu thổ địa công công vì trường thanh chỉ điểm một con đường sáng. Không có phản ứng a, tiền thương nhất đợi mười mấy giây, chung quanh căn bản không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Trước người thổ địa miếu cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn thẳng tắp cái eo, quan sát tỉ mỉ một phen thổ địa miếu, xác nhận không có bất kỳ cái gì cơ quan ám đạo về sau. Đành phải rời đi. Một lần nữa trở lại chỗ ngã ba, tiền thương nhất nhìn thổ địa miếu vị trí một chút, tiếp theo bước ra cước bộ của mình. Đi gần nửa giờ, hắn lại không có gặp được lối rẽ. Lúc này hắn tin chắc mình đã thoát ly Ninh An thôn phạm vi. Xét thấy đây, tiền thương nhất bắt đầu chạy chậm đứng lên. Đây là tốc độ tiến lên tương đối nhanh lại đối diện tiết kiệm thể lực biện pháp. Ngày bình thường kiên trì rèn luyện tác dụng hiện tại bắt đầu nổi bật ra tới. Một mực kiên trì như vậy chạy 2 giờ. Tiền thương nhất mới đổi thành đi đường tiến lên. Đáng nhắc tới chính là, tuy nói thân thể của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng áp dụng loại phương thức này cũng sẽ không đối thân thể tạo thành quá lớn gánh vác. Ngược lại có thể xúc tiến thân thể mau chóng khôi phục. Đối với cái này lúc tiền thương nhất mà nói. Loại trình độ này vận động liền như là bệnh hoạn khôi phục huấn luyện đồng dạng. Bởi vì là ban đêm, cho nên vô luận là chạy còn là đi, tiền thương nhất đều có chú ý dưới chân. Một khi không cẩn thận dẫm cái hố, đau chân lời nói, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ chốc lát sau, phía trước rộng mở trong sáng, trên đất bằng, một tòa cũ nát chùa miếu tại trong đêm như ẩn như hiện. Tiền thương nhất ngừng lại, điều chỉnh tốt hô hấp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.